Mở mắt thấy thần tài. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 455. Bạn đại học nhìn bóng lưng rời đi của Trần Hạo, ánh mắt cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Gái có chút khác lạ. Nhị nha, con đang nhìn cái gì vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Dì Mai không thể không nói khi thấy con gái mình bị thất thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hả, con không nhìn gì cả. Nhị nha bĩu môi, lắc đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi dì Mai còn trẻ, bà ấy là một bậc thầy về tình. Yêu trong 10 dặm, làm sao bà lại không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết tâm lý của con gái mình chứ. Đúng vậy, Trần Hạo lớn lên đẹp trai anh tuấn khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải nói, bản lĩnh lại lớn, đối tốt với mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả thực hiếm có cô gái nào có thể cưỡng lại một chàng trai như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng không tránh khỏi gợn sóng. Nhưng mà, dì Mai thở dài và nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị nha, mẹ khuyên con một câu, con và anh Trần Hạo của con không có cách nào ở cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đâu, nhị nha muốn nói với mẹ là không giống như mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đâu, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của mẹ cô ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức nói, tại sao à, anh Trần Hạo lại không có bạn gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao lại không có, chỉ là có chuyện xảy ra với bạn gái của anh Trần Hạo thôi. Cụ thể thế nào mẹ không? Anh nợ em một câu yêu thương. Biết, dù sao, anh Trần Hạo của con từng là một người đàn ông rất quyền lực, nó rất yêu bạn gái của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ không muốn thấy con bị tổn thương nên mới nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dì Mai nói, mà nhị nha nghe thấy lời nói này, một vẻ cô đơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng hiện trên khuôn mặt cô ấy không nói gì. Quay người đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói về Trần Hạo, Trần Hạo lần này đi là muốn lấy một vật. Nửa năm qua Trần Hạo đã ở với bác Tần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngâm dược liệu cả ngày để tăng cường thể chất, đồng thời học các nghiên cứu và huấn luyện khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài ra Trần Hạo cũng được bác Tần cử đi thực hiện một số nhiệm vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, dù chỉ mới nửa năm nhưng Trần Hạo đã thay đổi vô cùng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với việc di rời nơi ở, là bác Tần đã di chuyển đến thị trấn nhỏ để tiện cho việc luyện tập của Trần Hạo ở trên núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dì Mai, người không có họ hàng trong làng, đã nhận tiền trợ cấp mà Trần Hạo đưa cho bác Tần trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó, mở một trang trại. Bình thường là dì Mai chăm sóc nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nửa năm qua các kỹ năng của cậu đã được cải thiện, đã không biết bao nhiêu lần Trần Hạo nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến việc quay lại gặp ba mẹ, chị gái và bạn bè của mình. Tuy nhiên, mặc dù bây giờ mặc trường không, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết Trần Hạo tuyệt đối là chuyện không dễ, thậm chí còn được cho là khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Trần Hạo bây giờ một mình cô đơn, vẫn không đủ sức để chống lại hệ thống khổng lồ của nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Trần Hạo luôn chịu đựng nhẫn nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, đối với anh, nâng cao thực lực của bản thân là quan trọng nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần bác Tần, ngoài việc hướng dẫn tỉ mỉ cho Trần Hạo trong 3 tháng đầu, sau đó ông ấy, anh nợ em một câu yêu thương. Thường xuyên ra ngoài, còn Trần Hạo thì tự mình luyện tập. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày trước, vì bác Tần nhận được một thông báo, ông ấy liền rời đi không để lại lời nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với điều này, Trần Hạo cũng đã quen. Cùng bác Tần ở lâu với nhau cậu mới biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bác Tần quả thực rất bí ẩn, bởi vì vài mối quan hệ của ông ấy thực sự quá mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Két, tiếng phanh thô bạo vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo đi xe 3 bánh chạy bằng điện dừng trước một nam thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mập đồ đâu? Trần Hạo hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Trần đừng lo lắng, Vương Tiểu Hoa em làm việc rất yên tâm, nó ở trong túi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên mập là Vương Tiểu Hoa. Sau này Trần Hạo gặp cậu ta, đúng lúc đó cậu bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt nạt, vì vậy Trần Hạo đã cứu cậu ta. Đúng lúc là thỉnh thoảng khi ra ngoài thực hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. nhiệm vụ phải tra một ít dầu nhớt vào xe mà. Vương Tiểu Hoa đặc biệt giúp Trần Hạo xử lý dầu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhớt này, Tiểu Hoa lúc này vừa nhảy lên xe ba bánh, anh nợ em một câu yêu thương, vừa vỗ túi sách, phải làm điều đó càng sớm càng tốt, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo nói, sau đó cậu đi thẳng đến phố đồ cổ, anh nợ em một câu yêu thương, bên trong chiếc túi là một món đồ cổ ở nước ngoài, mà Trần Hạo đã lấy từ một doanh nhân giàu có ở nước, anh nợ em một câu yêu thương, ngoài, tất nhiên, doanh nhân giàu có ở nước ngoài này, anh nợ em một câu yêu thương. Chắc chắn không phải là người tốt, giai đoạn sau này luyện tập của Trần Hạo cậu, anh nợ em một câu yêu thương, đã chơi loại buôn bán đồ cổ này, không còn cách nào khác hiện tại nhà họ Trần, anh nợ em một câu yêu thương, không liên lạc được với Trần Hạo trong trường hợp, thiếu tiền thì chỉ có thể làm như vậy, anh nợ em một câu yêu thương, khi hai người gần đến một cửa hàng đồ cổ, có một cô gái cao với mái tóc dài đang đứng, anh nợ em một câu yêu thương, trước quầy, ông nhìn xem chiếc vòng ngọc này trị giá bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiêu, cô gái hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay khi Trần Hạo nghe thấy giọng nói này, lông, mày của cậu hơi nhướng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cậu nghĩ là không thể đâu. Thêm nữa cô gái này bây giờ đang đối mặt với hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, Trần Hạo không nói gì, đơn giản đi tới khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ngồi ở một bên, người chủ là một người đàn ông trung niên mập. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạp dâu ria xồm xoàm, dáng vẻ hơi tiều tụy. Cầm chiếc vòng ngọc ngâm nhìn một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ta lập tức lắc đầu nói. Ngọc khá tốt nhưng, loại ngọc này hơi phổ thông, tỷ lệ lưu hành trên thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường tương đối thấp, nếu cô thật sự muốn bán, thì tôi có thể trả 3.000 tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông chủ nói, cái gì, chỉ có 3.000. Nhưng tôi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã tham khảo trên mạng, loại ngọc bội này có thể bán được hơn 3 triệu tệ. Đây là tổ tiên của gia tộc chúng, anh nợ em một câu yêu thương, tôi để lại, cô gái lo lắng nói, anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, cô đang nói cái gì vậy, hơn 3 triệu, tôi nói, này cô gái, xem cô có vẻ khá an phận, Nhung nói thế nào, anh nợ em một câu yêu thương, cũng không có căn cứ, huống hồ tôi là người uy tín, lại hiểu biết sâu rộng. Cô còn tin lời nói trên mạng chứ không tin tôi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài ra, nhìn vào chiếc vòng tay bằng ngọc bích của cô, có những chỗ được đánh bóng, bây giờ tôi cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy rằng 3.000 đã là cao rồi. Cô đừng không tin cửa hàng của tôi tình cờ có chất liệu giống như của. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô, đây là chiếc vòng ngọc của tôi. Nhìn này, tôi bán nó với giá 10.000, nhưng chiếc này còn tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, của cô gái lấy nó ra và nhìn nó giống hệt nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này lo lắng nói, nhưng ông chủ tôi cần tiền, gấp mẹ tôi bệnh nặng hiện tại đang cần tiền gấp. Anh nợ em một câu yêu thương, ông có thể tính cho tôi 9.000 được không? Nghe giọng của cô, hình như không phải người. Anh nợ em một câu yêu thương, miền Tây Nam chúng tôi. Cô đến từ phương Nam à, sao, đến đây để cầu xin tà đại phu khám bệnh cho ư, anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái gật đầu một cách nặng nề, ô cô cũng thật đáng thương, nhưng nếu mua 9.000 thì tôi lỗ to. Tôi cho thêm 2.000 thành 5.000, nếu không tôi cũng không giúp được cô. Anh nợ em một câu yêu thương, ông chủ nói, cô gái suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghiến răng, anh nợ em một câu yêu thương, nghiến lợi nói, được rồi, 5.000 thì 5.000. Này, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lúc này, cô gái đang buồn bực thì bất ngờ bị vỗ vai, anh nợ em một câu yêu thương, trong tiềm thức cô gái quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh đứng sau lưng mình, anh nợ em một câu yêu thương, đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhảy lên mãnh liệt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo, thực sự là cậu, Trần Hạo, anh nợ em một câu yêu thương, cô gái nhảy cẳng lên đầy phấn khích, Mã Hiểu Nam tớ suýt nữa không nhận ra cậu. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo chạm vào đầu Mã Hiểu Nam, cô gái này không phải ai khác mà là Mã Hiểu Nam. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là tóc của Mã Hiểu Nam lúc này hiển nhiên dài. Hơn trước rất nhiều, anh nợ em một câu yêu thương, không phải bây giờ rất tốt sao, đúng rồi, không phải. Cậu và Hàn Tư Dư cùng thành lập công ty sao, sao bây, anh nợ em một câu yêu thương, giờ lại, Trần Hạo tò mò hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Mã Hiểu Nam lau nước mắt, sau đó cô ấy nghẹn ngào, Trần Hạo cậu không, anh nợ em một câu yêu thương. Biết thôi, Hàn Tư Dư cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Cách chương.